Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 329 này cẩu lương ta cự tuyệt. Đề ngoại có thông chi, Mai Nhiễm quay đầu liền nhìn đến một chương mang vận động y mũ mặt. Mở cửa xe, Mai Nhiễm ra tới đối Nam Hy nói, ngươi đừng nhúc nhích, cứ như vậy cho ngươi chụp bức ảnh phóng quan về đi. Tuyệt đối có thể hút một đợt bạn gái phấn, ngươi xác định là bạn gái phấn, không phải bạn trai phấn. Nam Hy cười nói, Mai Nhiễm đem xe khóa, lấy ra di động đối Nam Hy gương mặt tươi cười liền thật sự chụp hai chương. Bảo Tồn vào đề nói, ngươi nhớ rõ ngươi ở thời đại thiếu niên chụp tạp chí chiếu sao? Rất nhiều fan đều kêu ngươi giống cái vương tử, hút một đại sóng thiếu nữ bạn gái phấn. Hiện tại tiểu nữ sinh ra được thích loại này giọng, ngươi xoái lên liền nam sinh đều so bất quá. Nam Hy nghe nàng khích lệ, vuốt cằm, ta cười một chút, nói như vậy ta còn là nam trang trang điểm hảo, đừng. Như vậy xinh đẹp, ngươi ngàn vạn đừng lại đem thật vất vả thật dài đầu tóc cấp cắt. Mai Nhiễm vội vàng ngăn cản nàng. Ý tưởng, Nam Hy cũng liền thuận miệng vừa nói. Trước mắt còn không cần làm như vậy. Vậy không cần thiết chuyên môn biến trang. Phải biết rằng nàng hiện tại diện mạo là càng dài càng tinh xảo. Nếu không hóa trang nói, liền tính mặc vào trung tính quần áo cũng không có khả năng bị nhận thành nam nhân. Ngày thường không có gì tất yếu. Ai nhàn đến không có việc gì làm đi hóa trang biến trang. Hai người cùng nhau vào cửa. Nam Hy dùng chìa khóa mở ra cửa phòng. Một bên đối Mai Nhiễm nói. Mai tỷ còn không có ăn cơm sáng đi. Vừa vặn nếm thử tay nghề của ta. Mai Nhiễm cười nói. Ta đây không khách khí. Cửa phòng mở ra. Một trận nhàn nhạt phiêu hương truyền đến. Còn có một đạo thân ảnh vừa lúc đi ra phòng bếp. Mai Nhiễm tươi cười ngắn ngủi cương ở trên mặt. Nam Hy, ngoặc kép, quý ba tuổi. Quý Mặc Sâm chiều bọn họ xem ra. Ánh mắt ở Mai Nhiễm trên mặt đảo qua mà qua. Nói cái gì cũng chưa nói chuyện, tiếp tục bưng mâm đi hướng bàn ăn. Mai Nhiễm hoàn hồn, khụ, lúc này nên nói điểm cái gì? Nam Hy nghĩ nghĩ, vẫn là thay đổi dép lê, lại cấp Mai Nhiễm lấy một đôi. Mai Nhiễm nhìn đại dép lê, khóe mắt co giật, ta và ngươi giày mã không sai biệt lắm, cho ta ngươi dép lê là đến nơi. Nam Hy, trước mắt trong nhà liền cái này kích cỡ dép lê, ở ta không biết dưới tình huống bị thay đổi có biện pháp nào? Nam Hy giải thích không rõ ràng lắm, biết sẽ bị hiểu lầm cũng lười đến giải thích. Mai Nhiễm có điểm tâm mệt mặc vào nam nhân mã số dép lê. Lần đầu tiên cảm thấy dép lê hảo trọng. Hai người đi vào trong phòng. Nam Hy nhìn ra Mai Nhiễm không được tự nhiên. Hỏi nàng, ta muốn đi tắm rửa thay quần áo. Nếu không ngươi đi trước ta phòng ngồi một lát. Mai Nhiễm. Không cần, ngươi sớm một chút đi thôi, lại không được tự nhiên. Cũng không thể biểu hiện đến như vậy rõ ràng a. Vẫn là ở quý tổng dưới mí mắt. Nam Hy không có khuyên nhiều. Có thể làm chính là bay nhanh lên lầu, lấy chính mình nhanh nhất tốc độ tắm rửa thay quần áo. Trước sau cũng chính là 10 tới phút, Nam Hy liền rực rỡ hẳn lên chạy xuống tới, thấy Mai Nhiễm còn ngồi ở phía trước ngồi trên sofa. Tựa hồ liền ngồi tư thế cũng chưa đổi quá, nhìn thấy Nam Hy đã trở lại. Mai Nhiễm xem ánh mắt của nàng có điểm vi diệu phức tạp. Nam Hy không biết nàng có phải hay không cùng Quý Mặc Sâm nói điểm cái gì. Làm sao vậy, không có việc gì, ngươi tóc. Mai Nhiễm nhìn đến Nam Hy đuôi đoan còn có điểm tích thủy đầu tóc. Nàng lời nói còn chưa nói xong. Quý Mặc Sâm đi tới. Một cái khăn lông bao ở nàng đầu. Xoa nhẹ một phen. Nam Hy lực chú ý đều đặt ở Mai Nhiễm trên người. Nhất thời không phát hiện đã bị xoa nhẹ chính. Tóc lau khô. Lại đây ăn cơm sáng. Quý Mặc Sâm buông ra tay. Lui ra phía sau. Nam Hy một cái khuỷu tay không va chạm thành công. Đem đỉnh đầu khăn lông xoa xoa đầu. Liền treo ở trên cổ. Quay đầu lại nhìn Quý Mặc Sâm liếc mắt một cái. Nam Hy bĩu môi. Mai tỷ, ăn cơm đi. Ngà, Mai Nhiễm kỳ thật tưởng nói. Có thể lựa chọn không ăn sao? Ba người cùng nhau ngồi ở trên bàn cơm. Trên bàn có mới vừa trưng tốt bánh bao. Hành thái bánh trứng. Còn có gạo kê cháo. Nhiệt sữa bò. Chỉ là nhiệt sữa bò chỉ có một ly. Đặt ở Nam Hy trước mặt. Mai Nhiễm rõ ràng. Quý Tổng ngay từ đầu không nghĩ tới nàng sẽ đến. Không có chuẩn bị nàng kia một phần. Mai Nhiễm cũng không dám làm Quý Mặc Sâm vì chính mình chuẩn bị. Bị kêu tới cùng nhau ăn cơm. Nàng thấy Quý Mặc Sâm cấp Nam Hy thịnh một chén gạo kê cháo. Lập tức chính mình chủ động cấp chính mình thịnh một chén. Một đốn bữa sáng đại gia ăn đến an tĩnh. Làm Mai Nhiễm cũng nhẹ nhàng một chút. Nàng cảm giác được đến Quý Mặc Sâm tâm tình hẳn là không tồi. So với ngày hôm qua thang máy gặp được khi khí thế bình thản nhiều. Đem sữa bò uống lên, Quý Mặc Sâm thanh âm đột nhiên vang lên. Mai Nhiễm sửng sốt hạ. Phản ứng lại đây lời này là đối Nam Hy nói. Quả nhiên, Nam Hy lời nói tiếp nhận tới. Đều uống cháo, Lại uống sữa bò rất khó uống, quý mặc sâm. Đối thân thể hảo, nam hy. Ta thân thể thực hảo, quý mặc sâm. Ngoan, nam hy. Ngoặc kép, nhìn Mai Nhiễm liếc mắt một cái. Mai Nhiễm vẻ mặt cố nén vặn vẹo biểu tình. Vì không cho Mai Nhiễm chịu kích thích, nam hy cảm thấy vẫn là đừng nói ra quá làm càn nói tương đối hảo. Đem sữa bò ly bưng lên tới. Nam hy uống lên hai khẩu sau. Đột nhiên nhớ tới giống như chưa từng gặp qua quý mặc sâm uống sữa bò. Nâng lên mí mắt chiều quý mặc sâm nhìn lại. Người sau đem nàng bắt giữ vừa vặn. Nam hy đem uống lên một nửa sữa bò buông. Chiều quý mặc sâm hơi hơi mỉm cười. Môi nãi vòng sấn đến tươi cười phá lệ thiên chân vô tà. Sâm ca, chúng ta một người một nửa. Đối thân thể hảo, Nam hy đem dư lại đặt ở quý mặc sâm trước mặt. Quý mặc sâm nhìn nàng. Nam hy nói, ngoan, Mai Nhiễm, ngoặc kép, buông xuống tầm mắt, nhìn đến một bàn tay đem kia sữa bò ly bưng lên tới. Mai Nhiễm tầm mắt nhịn không được liền đi theo này chỉ tay di động. Một chút thượng di nhìn đến tay chủ nhân. Đem sữa bò ly đối với môi uống xong đi. Từ vào cửa phát hiện quý mặc sâm bắt đầu. Mai Nhiễm liền không nhiều hướng quý mặc sâm xê mon sơ bởi vì đối quý mặc sâm trước sau có điểm. Nói không rõ kính sợ. Nàng cũng cảm thấy này có cái gì đáng xấu hổ. Cũng rõ ràng không riêng gì chính mình. Đế nhất tập đoàn công nhân đối vị này lão bản. Đều có vượt mức bình thường kính sợ. Loại này kính sợ không chỉ là bởi vì đối phương là chính mình người lãnh đạo trực tiếp. Càng chuẩn xác chính là đối phương trên người chính là có cổ uy hiếp lực. Hiện tại gần gũi vừa thấy. Mai Nhiễm bị chính mình nước miếng sặc tới rồi. Khụ khụ khụ khụ, Nam Hy lực chú ý tức khắc từ quý mặc sâm trên người chuyển tới Mai Nhiễm nơi này. Vỗ vỗ Mai Nhiễm phía sau lưng. Làm sao vậy? Mai Nhiễm, ngoặc kép, không, không có việc gì. Khụ khụ, không quan hệ. Ta tiểu tâm mà thôi, Nam Hy giúp nàng thuận khí trong chốc lát. Xác định Mai Nhiễm không có việc gì. Mới buông ra tay, Mai Nhiễm khụ xong lúc sau liền ở vào một loại nửa hoảng hốt trạng thái chung. Nam Hy biết nàng là không thói quen cùng quý mặc sâm ở chung. Nhanh chóng ăn xong rồi bữa sáng. Liền cùng Mai Nhiễm cùng nhau ra cửa. Ngồi trên Mai Nhiễm xe. Nam Hy nói, nếu không ta tới lái xe. Lộng cái hướng dẫn là đến nơi, Mai Nhiễm cười nói. Không có việc gì. Ta tới là đến nơi, thấy Mai Nhiễm khôi phục bình thường bộ dáng. Nam Hy như suy tư gì gật đầu. Xe khai ra đi, Mai Nhiễm toàn bộ hành trình không nói chuyện. Nam Hy chủ động nói. Mai tỷ, ngươi muốn hỏi cái gì liền hỏi. Nghẹn không khó chịu à. Mai Nhiễm nghe ra nàng ngữ điệu ý cười. Tâm tình thực vi diệu. Khụ, bị ngươi đã nhìn ra. Kỳ thật cũng không có gì. Chính là quá kinh ngạc. Nguyên lai ở nhà là quý tổng nấu cơm ăn, đâu chỉ là kinh ngạc. Quả thực là khiếp sợ. Còn có vừa mới quý tổng uống sữa bò thời điểm, ngẩng lên cổ, cổ áo không che khuất địa phương, kia hồng hồng tím tím dấu vết, làm người trưởng thành rồi, ai không biết a. Mặt khác, quý tổng môi cũng là phá, ngươi làm cái gì a tiểu thiên sứ, lời nói ngoài lề, thông chi, thân ái nhóm, nhị thủy sẽ ở năm hào thời điểm, 12 điểm ở QQ đọc phát sóng trực tiếp, đến lúc đó đại gia có thể tới Liêu Nga tương đương có quanh thân đưa tiễn, cùng nhau thảo luận cốt truyện, hỗ động hỏi đáp. Ha ha, sau đó gần nhất ăn thịt ăn đường ăn sảng sao? 7 nguyệt đầu tháng ngày đầu tiên, cầu vé tháng a, vé tháng mua quý cổ, bổn nguyệt ai sẽ là hi hi nơi đó MVP. Nam chủ chi vị liền chờ các ngươi tới bảo. Nói, gần nhất quý 3 tuổi biểu hiện, thân mụ ta đều tỏ vẻ thực vừa lòng nha tương đương còn không uy phiếu. Quyển sách từ Tiêu Tương thư viện đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.